Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1510, biến mất hộ gia đình 2. Thiên Giang Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, hai mắt bởi vì suy nghĩ mà xuất thần. Ta nghe mấy cái, tuy là toàn bộ gian phòng người đều sẽ chết, nhưng là có thời gian kém. Hơn nữa, trước khi chết, đều có phát giác được không thích hợp. Lại nghe một lần chết người tương đối nhiều. Hắn một lần nữa đeo ống nghe lên. Tay phải di động con chuột. Ấn mở chết 6 người ban đêm. Chi chi dòng điện âm thanh truyền đến. Tiếp theo là vui sướng nói chuyện phiếm thanh. Lại sau đó là chạm cốc tiếng vang. Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía bảng biểu bên trong giới thiệu. Gian phòng là phòng 101. Hộ gia đình chỉ có một người. Là một tên đệ tử. Tử vong nhân số là 6. Mặt khác 5 người đều là đồng học. Tụ tập cùng một chỗ. Là vì chúc mừng sinh nhật. Nghe mười mấy phút sau. Tình huống đồng thời không biến hóa. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu kéo lấy thanh tiến độ. Hắn trực tiếp nhảy đến 1/3 địa phương. Lập tức, trong tai nghe vang lên hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dây thanh tại khẩn trương dưới tình huống run rẩy đến cực hạn bén nhọn. Nhường Thiên Giang Nguyệt cảm giác thân lâm kỳ cảnh. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Có người sao? Mau tới cứu lấy chúng ta. Có ai không? Ách ách, cô. A, chạy mau, nhanh lên. Ngươi nhanh lên a. Nói rồi, cửa căn bản mở không ra. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Đem thanh tiến độ hướng về phía trước kéo. Sau đó qua lại điều chỉnh, rốt cục định vị đến tử vong bắt đầu địa phương, cũng chính là sinh nhật trên yến hội thổi cây nến phân đoạn. Tắt đèn, một giọng nam hô, tới, hào ca thổi cây nến, trong veo giọng nữ vang lên, cái gì hào ca, cùng xã hội đen đồng dạng, gọi tên ta là được rồi. Một cái khác giọng nam xuất hiện, thanh âm thoáng có chút trầm thấp, đừng quản những thứ này. Hát một chút hát, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chấm ngoặc kép, trong veo giọng nữ hát lên, tiếp theo giọng nam phụ họa, cám ơn, ta thôi, trầm thấp giọng nam nói xong, gian phòng an tĩnh lại, tiếp theo là miệng lớn thổi hơi thanh âm, sau đó, ba tiếng vỗ tay vang lên, bật đèn, ba đát, a. Tiếng rít chói tai âm thanh xung kích người Thiên Giang Nguyệt màng nhĩ. Đầu thế nào rớt? Hốt hoảng giọng nam xuất hiện. Hồ Gia Hào. Một cái khác giọng nam hỏi. Cùng với nói là hỏi. Chẳng bằng nói là bị dọa đến không biết nói cái gì. Chỉ có thể hô một cái tên. Gọi xe cứu thương. Nhanh, gọi xe cứu thương. Đầu đều rớt còn kêu cái gì xe cứu thương. Trực tiếp báo cảnh sát đi. Thiên Giang Nguyệt thần sắc chuyên chú. Phân biệt thanh âm. Không hề nghi ngờ. Tử vong chính là từ thổi tắt ngọn nến đến bật đèn khoảng thời gian này phát sinh. Hơn nữa, tử vong nhân số là một người. Duy nhất nhường hắn bất an là. Gọi là Hồ Gia Hào người chết. Tự hồ trước khi chết không có cảm nhận được rõ ràng khác thường. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ là Hồ Gia Hào không nói. Hoặc là không thể kịp phản ứng. Điện thoại, không gọi được. Sao, làm sao lại không gọi được? Ta thử xem, thật không gọi được. Đây chính là điện thoại báo cảnh sát. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vừa rồi A Tâm ngươi thét lên. Nhưng lại không có bất kỳ người nào đến hỏi một chút. Thậm chí nhìn một chút đều không có. Phụ cận nhà lầu rất nhiều. Hơn nữa nơi này là tầng 1. Chấm ngoặc kép, ngươi. Ngươi không nên làm ta sợ. Chấm ngoặc kép. Trong trẻo giọng nữ xuất hiện lần nữa. Nàng chính là A Tâm. Chúng ta đi ra ngoài trước. Đi ra xem một chút. Nơi này quá quái lạ. Đi mau. Một cái khác giọng nam vang lên. Tiếng bước chân vội vã từ từ đi xa. Tiếp theo, thanh âm vang lên lần nữa. Cửa mở không ra. Ta đến. Thao. Thật mở không ra. Làm sao bây giờ a? Chúng ta có phải hay không đụng phải quỷ? A Tâm âm thanh run rẩy. Uy, các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, cái gì? Phòng 101 bỗng nhiên yên tĩnh. An tĩnh nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Thiên Giang Nguyệt hai tay nâng lên ấn lại tai nghe. Nhìn xem thanh tiến độ bên trên không ngừng biến hóa dây số. Thậm chí hoài nghi tai nghe xảy ra vấn đề. Giữa lúc hắn dự định ấn mở âm nhạc kiểm tra. Thê lương tiếng thét chói tai bỗng nhiên truyền ra. Đinh tai nhức óc, kém chút nhường hắn u tai. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Trước hết nghe được xuất hiện lần nữa. Thiên Giang Nguyệt nín thở ngưng thần. Trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh. Lúc đầu đầu đã rớt xuống Hồ Gia Hào. Lúc này, đang đứng tại cái khác năm mặt người phía trước. Mở không ra cửa, người chết bò lên. Lúc này, Hồ Gia Hào từng thân phận nhường đồng học nhìn thấy hy vọng. Cho rằng thi thể còn có thể nhớ tới tình cũ. Thế là làm ra hoang đường cầu xin tha thứ cử động. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt từng cái đếm lấy. Phần sau tử vong phân đoạn cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Hồ Gia Hào thân thể giết chết một người về sau. Bị hắn giết chết người sẽ trở thành mới ác quỷ. Một khâu bộ một khâu. Cho đến đem người cuối cùng giết sạch. Dù cho năm người la rách cổ họng. Cũng không có bất kỳ người nào đến giúp đỡ. Hồ, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt lấy xuống tai nghe. Thở dài một hơi. Xem ra nhất định phải lợi dụng hộ gia đình. Nếu không quá nguy hiểm. Hơn nữa, tuy là điện thoại di động tại xuất hiện tình huống thời điểm không gọi được. Nhưng lại có thể nghe trộm đến. Hiển nhiên, chủ thuê nhà khả năng cùng ác quỷ lấy phương thức nào đó hợp tác. Đương nhiên, khả năng không phải ký kết khế ước loại kia hợp tác. Mà là giống như cầu thủ ăn ý loại kia hợp tác. Bất kể nói thế nào. Trước mắt duy nhất khẳng định có thể thu hoạch hộ gia đình tin tức phương thức chỉ có nghe trộm. Cho nên, vì an toàn của ta, đêm nay trước hết nghe một chút có nào gian phòng có ác quỷ. Cùng một ngày không cùng ở hộ nhà xuất hiện ác quỷ tình huống tại bảng biểu bên trong chỉ xuất hiện. Qua ba lần, có một lần là ba nhà. Có thể thấy được loại này cực đoan tình huống còn là số ít. Xác định có một căn hoặc là hai nhà. Xuất hiện ác quỷ, ta liền có thể bắt đầu kiểm tra những phòng khác, cân nhắc đến trung gian sẽ phát sinh ngoài ý muốn, nếu như nửa đêm 12 giờ còn chưa có xuất hiện ác quỷ. Còn là trước tiên tìm một căn trước tiên thử một chút nước. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt tay phải nhẹ nhàng đánh mặt bàn, tiếp theo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa rồi một lần nữa nghe mấy cái ghi âm đã hoa hơn một giờ. Thời gian còn lại. Hắn dự định lại nghe mấy cái, tìm một chút đầu mối mới, nghỉ ngơi một hồi về sau, thuận tiện an bài một ít chuyện, căn cứ nguyên chủ thuê nhà một lần nữa xử lý gian phòng sắp xếp thời gian. Có thể kết luận, chỉ cần mặt trời còn ở trên trời, ác quỷ liền sẽ không xuất hiện. Bảng biểu bên trong thời gian cũng đã thuyết minh, tại toàn bộ 134 lên tử vong sự kiện bên trong. Không có cùng nhau phát sinh ở ban ngày. Cho nên, hắn có thể an tâm đi ngủ. Làm ánh nắng chìm đến đường chân trời phía dưới. Thiên Giang Nguyệt một lần nữa ngồi tại trước bàn máy vi tính. Vừa rồi hắn đã ăn no gì đủ. Đợi lát nữa lại đi nhà vệ sinh. Nhường thân thể ở buổi tối ở vào trạng thái tốt nhất. Nghe trộm phương diện, trừ phi có việc trì hoãn. Nếu không nguyên chủ thuê nhà mỗi đêm đều không rơi xuống. Hắn sẽ trước tiên thử nghe 5 phút, đổi lại đến mặt khác hộ gia đình. Dù cho để lọt nghe trong lúc đó phát sinh không giống bình thường sự tình. Cũng có ghi âm cam đoan tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Thiên Giang Nguyệt không đồng dạng, bởi vì hắn đối hộ gia đình sao sao không có hứng thú. Cho nên trực tiếp 8 cái cùng nhau nghe. Nếu như đồng thời nói chuyện, tự nhiên toàn bộ xen lẫn trong cùng nhau. Nhưng lại có thể cam đoan tuyệt đối không lọt mất, trừ phi chết được lặng yên không một tiếng động. Mà điểm ấy, hắn cũng có cân nhắc, một mực không lên tiếng hộ gia đình gọi điện thoại qua là được. Chủ thuê nhà điện thoại, hộ gia đình dám không tiếp sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.